Sau đó, hắn quay người tiến vào phòng, trực tiếp móc ra bó lớn tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, bắt đầu yên lặng khôi phục lên nguyên khí tới. Mọi người thấy hắn, trong lúc nhất thời lại không có người mở miệng nói chuyện. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, đánh ngươi một cái tát. Thiên Đằng Quốc Hoàng Đế chiếu viết, Hồng Liên giáo hung tàn thành tính, cả gan làm loạn, dám ở hoàng thành trắng trợn giết chóc, tội không thể tha. Triều đình đặc biệt hạ chiếu lệnh, đối với Hồng Liên giáo toàn quốc thông sát, luận công ban thưởng, công lao hổ vằn nổi giả, đem có cơ hội vào nhập Huyền Long Đường. Đọc nói võng chiếu lệnh một cái, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt sôi trào. Vào nhập Huyền Long Đường a, đây chính là tất cả tu giả tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại chỉ muốn chạm sát đầy đủ Hồng Liên giáo đồ, sẽ có cơ hội. Huyền Long Đường là vinh quang chi địa, một ngày tiến vào bên trong, thân phận sẽ bật người thay đổi không giống với, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hiện tại hoàng thất xuất ra Huyền Long Đường danh tiếng làm văn, lập tức mức độ khởi chúng tu người tính tích cực. Đi, ta biết nào có Hồng Liên giáo đồ, vừa lúc sát lĩnh thưởng. Có người nói Lưu Bệnh chốc đầu tham gia Hồng Liên giáo, chúng ta cùng đi giết hắn. Ta biết một cái Hồng Liên giáo thường thường tụ tập hang ổ, điểm triệu tập nhân mã, đi bưng cái kia hang ổ, chậm thì sinh biến a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành tu giả đều động, từng cái đằng đằng sát khí, lớn tiếng huyên náo đứng lên. Mà hoàng thành thành vệ quân càng là nhất tề xuất động, bọn họ phong tỏa toàn bộ hoàng thành, không ngừng ở bên trong hoàng thành tuần tra. Một ngày có tu giả chém giết Hồng Liên giáo đồ, bọn họ lập tức sẽ chạy tới. Toàn bộ hoàng thành thần hồn nát thần tính, đến đó đều là tiếng kêu, tiếng giống giận dữ. Phiên Hương lâu bên trong, Ô Chí nghe được tin tức này, cũng không còn cách nào tiếp tục ngồi xuống, thân hình của hắn khẽ động, vội vã hướng phía ngoài phóng đi. Ô đại ca, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi cứu Nhược Tuyết. Đừng Ảnh ở sau người lớn tiếng kêu lên, vội vàng hướng Ô Chí đuổi theo, nhưng là thực lực của nàng quá thấp, đợi nàng lao ra ngoài cửa lúc, đâu còn có Ô Chí thân ảnh. Nàng chọc tức, một mạch dậm chân, trong lòng hung ác, cả người một mạch hướng phía ngoài phóng đi, nếu Ô Chí không muốn mang nàng, nàng kia liền bản thân đi tốt. Ô Chí mới vừa vọt tới Phiên Hương lâu bên ngoài, lại vừa lúc gặp phải Lưu Nhã. Lúc này, nàng ở vài tên hộ vệ dưới sự bảo vệ, cũng đang hướng Phiên Hương lâu đi ra ngoài. Đứng lại, Lưu Nhã trước tiên phát hiện Ô Chí, thân hình xê dịch, vừa lúc ngăn ở cửa chính, một bộ đằng đằng sát khí xu thế. Cút ngay, Khâu Nhược Tuyết bị bắt, hắn làm sao có thời giờ cùng cái này điêu ngoa công chúa lời vô ích, trực tiếp trợt quát một tiếng đạo. Ta mạn phép không, các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Lưu Nhã trong mắt lóe lên một hận sắc, ngang ngược kêu lên. Theo nàng nói xong, từ phía sau của nàng bỗng nhiên lao ra hai đạo nhân ảnh, khí thế bàng bạc xông lên trời, một mạch hướng Ô Chí áp bách tới. Vương giai cao thủ, Ô Chí trong lòng rùng mình, hơn nữa còn là hai gã vương giai cao thủ, hắn cảm thụ được áp lực cường đại, không khỏi dừng lại, tức giận trừng mắt Lưu Nhã. Trong lòng của hắn được kêu là một cái cấp bách a. Thế nhưng đối mặt hai gã vương giai cường giả chặn đường, hắn không có bất kỳ cơ hội xông qua. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn thực lực. Hắn ở trong lòng cơ hồ là rít gào lớn như vậy kêu, liên tục bị vương giai cao thủ áp chế, hắn cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ô Chí sắc mặt âm trầm, lạnh giọng phẫn nộ quát, song quyền của hắn nắm thật chặt, trong mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Ngươi đang tức giận, ngươi cũng biết phẫn nộ. Khi ngươi ở cửa thành để cho ta khó chịu thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không tâm tình của ta? Ta thế nhưng Thiên Đằng nước công chúa, lại bị ngươi một cái dân đen trước mặt mọi người nhục nhã, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần a. Cái kia bị bắt đi nữ tử là tiểu tình nhân của ngươi chứ? Dáng dấp thật đúng là thủy linh a, hiện tại đang rơi xuống Hồng Liên giáo trong tay, kết quả kia. Khà khà, Hồng Liên giáo đồ cũng đều là mất trí a. Lưu Nhã vừa nói, vừa chăm chú nhìn nổi Ô Chí biểu tình, Ô Chí càng thống khổ, nàng liền càng vui vẻ, Ô Chí càng phẫn nộ, nàng tâm lý ngược lại giống như ăn giống như mật đường. Lại dám đắc tội cô nãi nãi, ta mạn phép không cho ngươi đi cứu tiểu tình nhân của ngươi. Nàng ở trong lòng đắc ý hanh kêu lên, có một loại trả thù cảm giác. Ô Chí các đốt ngón tay nắm chặt đùng đùng vang lên, hận không thể một hơi đem Lưu Nhã nuốt vào. Nhìn nàng kia ác ma nhất nụ cười, sự phẫn nộ của hắn thì càng thêm mạnh hơn vài phần. Chỉ là hai gã vương giai hộ vệ tựa như môn thần nhất canh giữ ở bên cạnh nàng, khiến hắn cơ hồ không có chút nào cơ hội. Ta phải muốn đi liền Nhược Tuyết, Ô Chí ở trong lòng từng lần một nói. Vương giai cao thủ rất mạnh, thế nhưng hắn không có tuyển chọn. Trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Ở xung quanh hắn, nhất đạo thanh phong từ từ mọc lên, đưa hắn vờn quanh ở trong đó. Thanh phong tốc độ tăng lên, sau đó biến thành gió to, bạo phong, cuồng phong, gió thân thuật. Ô Chí ở trong lòng khẽ quát một tiếng, cả người dung nhập vào trong gió, theo gió kia vũ động, phiêu đãng, huyễn chân bước. Hắn biến mất ở trong gió, cả người như thật như ảo, khiến cho người hoàn toàn không cách nào chóc nã thân hình của hắn. Ảo giác thuật, nhất đạo gợn sóng vô hình mọc lên, đồng dạng dung nhập vào trong gió, theo gió kia hướng Lưu Nhã đám người bao phủ tới. Hoàn cảnh chung quanh đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, hai gã vương giai hộ vệ rất là cảnh giác, hùng khôi nguyên khí ở quanh thân tràn ngập, bọn họ rất tự tin, chỉ cần Ô Chí dám tới gần, bọn họ tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đưa hắn đánh trở lại. Chỉ là ảo giác thuật thực sự quá bí mật, hoàn toàn bị giống giận cuồng phong bao phủ, hai người kia dĩ nhiên không có phát hiện đã ở vào ảo giác trong. Liên tiếp công pháp sử xuất, chính là vì giấu giếm được hai gã vương giai cao thủ hiểu biết. Ô Chí thân tùy phong động, một mạch hướng phiên hương lâu cửa thổi đi, thân thể hắn dung nhập vào trong gió, lại có ảo giác thuật mê hoặc hai người kia thị giác, dĩ nhiên rất thoải mái từ Lưu Nhã đám người bên người đi xuyên qua. Trải qua Lưu Nhã bên người lúc, nhìn đối phương tràn đầy biểu tình đắc ý, Ô Chí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tà niệm, hướng về phía Lưu Nhã rất bờ mông cong cong đàn hồi, một cái tát trọng trọng vỗ xuống. 3. Nhất đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Ô Chí chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cổ mềm mại co giãn, lập tức đưa hắn tả ác bàn tay đạn lão cao. Ai u, Lưu Nhã đau kêu một tiếng, rất là cả kinh, trong lòng xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Nghe được Lưu Nhã tiếng kinh hô, hai gã vương giai hộ vệ lập tức phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện không đúng. Hai người tức thì nóng giận, khí thế cường đại vừa xông, ảo giác tựa như thủy tinh một dạng, ầm ầm vỡ vụn ra. Trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, đâu còn có Ô Chí thân ảnh. Ha ha, công chúa, một tát này là muốn nói cho ngươi, ta Ô Chí nếu là muốn đi, không ai có thể cản được ta. Ô Chí tiếng cười đắc ý truyền đến, thanh âm kia lại càng ngày càng xa. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Lưu Nhã tức giận nổi trận lôi đình, nàng hai tay bưng cái mông, đau nước mắt đều phải chảy ra. Chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, đồng thời càng là đem Ô Chí hận đến trong xương. Hai gã vương giai hộ vệ cũng là trên mặt không ánh sáng. Ô Chí dĩ nhiên từ dưới mắt của bọn họ đào tẩu, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là vũ nhục a. Công chúa, là bọn thuộc hạ vô năng, thế nhưng thỉnh công chúa yên tâm, chúng ta nhất định đưa hắn chộp tới, khiến công chúa hết giận. Hai người kia xấu hổ nói với Lưu Nhã. Phế vật, phế vật, các ngươi đều là phế vật. Lưu Nhã cơ hồ là rít gào nhất kêu lên, khiến sắc mặt của hai người trở nên phi thường xấu xí. Mụ, u không không, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, như vậy có đủ hay không? Đánh Lưu Nhã cái mông một cái tát, Ô Chí cảm thấy lửa giận trong lòng nhạt xuống phía dưới rất nhiều. Đọc nói võng, khoan hãy nói. Nhà đầu kia cái mông co giãn thật tốt a. Ô Chí có chút dư vị vô cùng. Lao ra phiên hương lâu, Ô Chí tựa như con ruồi không đầu một dạng, không ngừng ở toàn bộ bên trong hoàng thành xuyên toa. Hắn đối với hoàng thành chưa quen thuộc, chỉ có thể theo này tu giả tán loạn. Chỉ cần nghe được có người nói chỗ nào có Hồng Liên giáo đồ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tiến lên. Thế nhưng, khi hắn lúc chạy đến, rồi lại tràn ngập thất vọng, những cái được gọi là Hồng Liên giáo đồ, đại đa số cũng không tính chân chính giáo đồ, rất nhiều đều là phàm giai lâu la, hoặc là dứt khoát chính là bình dân. Dần dần, Ô Chí bắt đầu không nhịn được. Tiếp tục như vậy không được, chẳng những tìm không được Nhược Tuyết, còn lãng phí thời gian. Ô Chí nhíu mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Triều đình phát hiện một cái Hồng Liên giáo cứ điểm trọng yếu, hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ở đây triệu tập nhân mã, chúng ta nhanh đi báo danh, chậm liền không có cơ hội. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một giọng nói, đón lấy rất nhiều người đều ở đây hướng hai vị hoàng tử phủ đệ phương hướng chạy đi. Ô Chí trong lòng hơi động, tùy theo còn lại là đại hỉ, thân hình của hắn khẽ động, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, tốc độ hướng Lưu Quý phủ đệ chạy đi. Ô Chí đi tới Lưu Quý trước phủ đệ, chỉ thấy chung quanh sớm đã thành người đông nghìn nghịt, huyên náo không gì sánh được. Mọi người im lặng một cái, có nửa ồn ào, toàn bộ văng ra. Đây là rộng rãi mập mạp lung la lung lay đi tới, uy phong lẫm lẫm xuống phía dưới tu giả quét tới. Ô Chí mắt sắc, chỉ thấy cái kia như đậu nành tiểu con mắt, không ngừng ở phía dưới những nữ tu đó giả trên người quét tới quét lui, thần tình được kêu là một cái bẩn thỉu a, nước bọt cơ hội đều phải chảy ra. Mọi người xếp thành hàng, lần này bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo, chỉ cần nhân cấp trở lên tu giả, còn như phàm giai tu giả vẫn là điểm tâm sáng tản đi. Đương nhiên, mỹ nữ có thể có đặc quyền. Rộng rãi mập mạp gian rào con mắt bày đặt lục quang, thiếu chút nữa nói điểm tới câu dẫn ta đi. Dựa vào cái gì? Này phàm giai nam tu lập tức không vui, lớn tiếng kêu lên. Trong lúc nhất thời, chẳng diện lại bắt đầu hỗn loạn lên. Có phải muốn chết hay không? Rộng rãi mập mạp đột nhiên chợt quát một tiếng, khí chàng cường đại hướng này tu giả riêng đưa tới, nhân cấp cấp 8 thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, Khâu Nhược Tuyết tin tức. Hừ, lần này bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo, đệ nhất danh nhất định là ta, người nào cũng đừng nghĩ tranh với ta. Lưu Năng lạnh lùng hướng Lưu Quý đám người liếc một cái, bá đạo mà tự tin nói rằng, đọc nói võng hắn là vương giai cao thủ, lại giống như này nhiều thủ hạ hỗ trợ, hầu như có thể bao quát Lưu Quý nhất phương người, mà chỉ có đệ nhất danh mới có tư cách trở thành Huyền Long Đường một thành viên. Lưu Năng mặc dù là hoàng tử, lại cũng không có thể tùy ý vào nhập Huyền Long Đường, cũng muốn cùng những người khác một dạng đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Lần này bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo, chính là một cái cơ hội. Sở dĩ Lưu Năng tình thế bắt buộc, chỉ cần hắn vào nhập Huyền Long Đường, đạt được Huyền Long Đường nhân tương trợ, thái tử vị liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đại ca, nhân gia cũng muốn làm đệ nhất danh, không bằng ngươi đem đệ nhất danh nhường cho ta đi. Lưu Nhã đi tới Lưu Năng bên người, ôm cổ cánh tay hắn, làm nũng nhất nói rằng, ánh mắt của nàng mắt lé nổi Ô Chí, trong mắt đầy lạnh ý. Hoàng muội, cái này một cơ hội duy nhất đối với đại ca rất trọng yếu, ngươi cũng không cần theo vô giúp vui. Lưu Năng cưng chiều sờ sờ đầu của nàng phát, nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn hoàn toàn đem Lưu Quý đám người coi nhẹ. Lộc tử thủy thủ, còn chưa nhất định đây. Ô Chí chính là không quen nhìn cái kia ngạo mạn xu thế, lãnh đạm nói rằng. Lưu Quý cười ôn hòa nổi, đối với Ô Chí không lớn không nhỏ, một chút cũng không có để ở trong lòng. Lưu Năng thần tình bị kiềm hãm, hắn khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt, giọng mỉa mai nổi nói ra, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đó, hoàn toàn coi rẻ. Đúng, ngươi không có tư cách, ở đại ca của ta trong mắt, ngươi là cái thá gì, bất quá là ta nhị ca bên người một con chó mà thôi. Lưu Nhã lập tức phụ họa nói, ngôn ngữ độc ác cực kỳ. Ô Chí biểu tình trên mặt chậm rãi trở nên lạnh, chán ghét liếc Lưu Nhã giống nhau, nếu không phải cố kỵ thân phận của nàng, hắn đã sớm phần thưởng nàng nhất phi đao. Ô Chí là huynh đệ của ta, Tiểu Nhã, ngươi không thể vũ nhục huynh đệ của ta. Lưu Quý sắc mặt nghiêm lại, rất là nghiêm túc khuyên bảo, nói ra không cho người xen vào. Ô Chí rất là cảm kích liếc nhìn hắn, đây cũng là hắn cam nguyện tùy Lưu Quý cùng đi Hoàng Thành nguyên nhân. Nhị ca, chú ý thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng hoàng tử, làm sao có thể cùng một cái dân đen xưng huynh gọi đệ. Lưu Nhã nhướng mày, rất là bất mãn nói. Được, Tiểu Nhã, nhị ca làm thế nào, còn không được phép ngươi để giáo huấn. Lưu Quý sắc mặt của trở nên khó coi, thanh âm đột nhiên cất cao. Tiểu Nhã, nhị đệ đã rơi xuống, chúng ta không cần để ý tới hắn. Lưu Năng lạnh lùng liếc Lưu Quý liếc mắt, lôi kéo Lưu Nhã hướng Thu Danh Sơn đi. Trước khi đi, hai mắt của hắn ở Ô Chí trên người quét một chút, sát cơ u mịch, Ô Chí dám hướng hắn khiêu khích, trong lòng của hắn đã khi Ô Chí là người chết. Cuối kỳ điện hạ, cảm ơn ngươi. Ô Chí cảm kích hướng Lưu Quý nói lời cảm tạ. Ngươi ta là huynh đệ, nếu là huynh đệ, làm sao cần phải nói lời cảm tạ. Lưu Quý rất là khó chịu nói rằng. Ô Chí cười ha ha một tiếng, sang sáng nói ra, là ta già mồm. Mọi người cũng bắt đầu hướng Thu Danh Sơn bước đi. Thu Danh Sơn là Hoàng Thành chu vi phi thường nổi danh một tòa đại sơn, cây rừng tỉ mỉ, bên trong yêu thú hoành hành, có người nói còn có địa giai yêu thú thường lui tới, rất là nguy hiểm. Nơi đó cũng là người mạo hiểm thiên đường, thường thường có tu giả đến trên núi săn sát yêu thú, mà Hồng Liên giáo cứ điểm chính là ở Thu Danh Sơn ở chỗ sâu trong. Lưu Quý đám người tiến nhập Thu Danh Sơn phía sau, dọc theo đường đi phàm là có cản đường yêu thú, toàn bộ bị mọi người chém giết hầu như không còn. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Ô Chí đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn linh giác rất là linh mẫn, dọc theo đường. Đi vì mọi người tiết kiệm không ít phiền phức, mọi người lập tức dừng lại, tốc độ ẩn vào trong bụi cỏ, lẳng lặng ngừng thở. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người thần sắc căng thẳng, lập tức đề phòng. Nghe nói lần tập kích này Thiên Đằng Quốc hoàng tử, thần giáo tổn thất nặng nề a. Cũng không phải là sao, có người nói Thiên Đằng Quốc hoàng đế vì thế quá độ lôi đình, dĩ nhiên đối với ta thần giáo đồ hạ thanh tiếu lệnh. Ta thần giáo ở Hoàng Thành thật vất vả phát triển giáo đồ, chỉ sợ ở tổn thất hầu như không còn. Còn không đều là bởi vì thiếu chủ quyết đoán sai lầm, không nên ở phía sau đối với tập kích sát Thiên Đằng Quốc hoàng tử. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu là bị thiếu chủ người nghe được, chúng ta thì có khó. Vừa nói, người này cảnh giác hướng bốn phía liếc lại liếc. Yên tâm đi, thiếu chủ bên người những người đó, từng cái cuồng vọng tới cực điểm, làm sao có thể sẽ đến nơi đây. Ô Chí đám người đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, con mắt không khỏi sáng lên. Nghe cái này đối thoại của hai người, trên núi này tựa hồ còn có một cái cá lớn a. Hồng Liên giáo thiếu chủ hầu như chính là giống như là Thiên Đằng nước hoàng tử. Mọi người có chút kích động, nếu như đem Hồng Liên giáo thiếu chủ chào, đây chẳng phải là kiếm bụn phát. Mọi người sẽ đối với hai người kia động thủ. Lại nghe một người trong đó đột nhiên nói ra, Mạc trưởng lão mang về cô gái kia, có người nói Hồng Liên huyết mạch sẽ giác tỉnh. Cũng không phải sao, chỉ là đáng tiếc, nàng bị thiếu chủ để mắt tới, sợ là muốn bị tao đạp. Ô Chí nghe đến đó, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo kinh người hàn mang, thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, uyển nếu một đạo nhanh như tia chớp, một mạch hướng hai người kia đi. Thân pháp của hắn liền một chữ, đến vô cùng đỉnh, đến khiến người ta không phản ứng kịp. Người nào? Đợi hai người kia khi phản ứng lại, Ô Chí đã vọt tới bên người của bọn họ, cuồng bạo khí thế phún ra ngoài, trong mắt uẩn mãn sát cơ, hắn một đôi tay, một tay chế trụ một người cái cổ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh âm của hắn lạnh đến cốt tủy, khiến người ta không khỏi tự dùng mình, trong mắt sát cơ uyển thực chất yếu. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hai người sợ sắc mặt tái nhợt, Ô Chí hai tay của đứng im cổ của bọn họ, giống như là nhất đạo bền chắc không thể phá được kìm sắt, để cho bọn họ hầu như hít thở không thông đứng lên. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cô gái kia, bây giờ là tình huống gì, ở nơi nào? Ô Chí từng chữ từng câu hỏi, thần tình gian tràn đầy chờ mong, lại có chút khẩn trương, rất sợ nghe được tin tức xấu. Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo chụp tới, trong lòng của hắn vẫn lo lắng không thôi. Hiện tại rốt cục nghe được về Khâu Nhược Tuyết tin tức, trong lòng của hắn rất là kích động. Chúng ta cũng không biết đến nàng bây giờ đang ở đâu, nàng bị Mạc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão mang đi. Tên kia Hồng Liên giáo đồ chật vật nói rằng, Ô Chí trong mắt sát cơ băng hiện, hai tay mười ngón tay không khỏi chăm chú. Ngươi mới vừa nói, các ngươi thiếu chủ để mắt tới nàng. Ô Chí trong mắt sát cơ càng tăng lên, lạnh như băng nhìn hai người. Hai người kia không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi. Nàng kia gần giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch, là Hồng Liên giáo hy vọng, thiếu chủ ham muốn sắc đẹp của nàng, sẽ đối nàng gây rối. Bị Mạc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão phát hiện, ngăn lại hắn. Vì thế, hai vị trưởng lão và thiếu chủ trong lúc đó phát sinh xung đột, trong cơn tức giận mang theo nàng kia ly khai Thu Danh Sơn. Hai người căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm nào, vội vã đáp. Hai vị kia trưởng lão đi nơi nào? Có thể sẽ Hồng Liên giáo tổng đà. Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào? Ngay cả vội vàng hỏi. Chúng ta chỉ là Hồng Liên giáo tiểu lâu la, há lại sẽ biết tổng đà ở nơi nào? Sẽ không có gì có thể hỏi. Ô Chí hai tay của vừa dùng lực, trực tiếp cắt đứt hai người yết hầu, sau đó đem lưỡng thi thể của người thuận tay nhưng xuống núi. Hồng Liên giáo thiếu chủ, ta muốn để cho ngươi chết. Ô Chí hàm răng cắn vang cót két, thanh âm lánh tới cực điểm. Ở hắn tâm lý, cái gì đó Hồng Liên giáo thiếu chủ, sớm đã là một người chết. Dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý người, phải chết. Còn có cái gì đó Mạc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão, cũng phải chết. Mụ, u không không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, giết tới Hồng Liên giáo, xông lên núi, đem Hồng Liên giáo phá thiếu chủ bắt giữ. Nhất định có thể ép hỏi ra Hồng Liên giáo tổng đà vị trí. Ô Chí trong lòng lóe lên, lập tức có quyết đoán, trong mắt càng là nổ bắn ra đạo đạo hàn mang. Ô huynh đệ chậm đã. Lúc này, Lưu Quý đột nhiên trở chủ hắn. Ô Chí nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hồng Liên giáo thiếu chủ nếu ở trên núi, bên người của hắn nhất định có cao thủ thủ hộ, lúc này tuyệt đối không thể xung động, vẫn là hướng hoàng thành cầu cứu cho thỏa đáng. Ô Chí ánh mắt đông lại một cái, cảm giác Lưu Quý nói rất có đạo lý. Thế nhưng nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết lúc này còn ở trong tay của đối phương, cái gì đó phá thiếu chủ lại để mắt tới nàng, hắn liền khoảnh khắc cũng không muốn làm lỡ. Ta có thể chờ, thế nhưng Nhược Tuyết không có thời gian các loại, các ngươi ở tại chỗ này các loại viện binh, ta một người đi tới. Hắn rất là kiên quyết nói rằng, sau đó cũng không đợi Lưu Quý trả lời, thân ảnh khẽ động, một mạch chạy lên núi. Cái này Ô Chí là một nữ nhân, thật không ngờ xung động, có thể thành đại sự gì. Hai bên trái phải, Tôn Thuyên rất là khinh thường nói. Khi hắn biết Ô Chí là hoang dân xuất thân lúc, liền phi thường khinh thường hắn. Nhất là từ Ô Chí đến Hoàng Thành sau đó, lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Lưu Quý đám người đưa hắn quên rất nhiều. Phải biết rằng, hắn trước đây thế nhưng Lưu Quý đám người thổi phồng đối tượng. Ô huynh đệ đây mới là tính tình thật. Rộng rãi mập mạp lắc đầu, đối với Ô Chí cách làm cũng rất là tán thành. Lưu Quý sắc mặt của bình tĩnh, hai mắt của hắn thâm thúy ngắm hướng về trên núi rừng rậm, đột nhiên quyết định, mọi người theo ta cùng nhau xông lên, đem Hồng Liên giáo tổ chim cùng nhau bưng. Cuối kỳ điện hạ, ngươi, Tôn Thuyên kinh hãi, trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Sắc mặt âm trầm nhìn phía Lưu Quý. Hắn mới vừa nói Ô Chí quá xung động, Lưu Quý lập tức hạ mệnh lệnh xông lên núi. Cái này há chẳng phải là đang đánh mặt của hắn sao? Nhất là chung quanh này tu giả, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập dị dạng, khiến hắn cả người không được tự nhiên. Ô Chí có thể vì hắn nữ nhân xung động, ta cũng có thể vì hắn người huynh đệ này xung động. Người cả đời này, nếu không làm vài món xung động sự tình, chẳng phải là sống uổng phí một lần. Lưu Quý thần sắc bình tĩnh, hùng dũng nói rằng, trong con ngươi càng là bắn ra nóng rực thần mang. được, vậy xung động một lần đi. Rộng rãi mập mạp sang sáng cười to nói, tựa như đột nhiên đổi thành vô cùng sức sống. Ta hiện tại mới nhớ, chúng ta đều còn tuổi trẻ, thanh niên nhân quá lão luyện nói, chẳng phải là sống mệt chết đi. Mã Minh nhún nhún vai, trên mặt nhộn nhạo nụ cười nhẹ nhõm. Tôn Thuyên sắc mặt của càng thêm khó coi, hai tay của hắn gắt gao xiết, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lưu Quý mấy người triển khai thân pháp, một mạch xông lên phía trên núi đi, khí thế sung túc, ý chí chiến đấu sục sôi. Các ngươi dám vô sỉ coi nhẹ ta, ta sẽ nhường các ngươi khỏe nhìn, còn có Ô Chí cái kia dân đen, phải chết. Tôn Thuyên nhìn Lưu Quý mấy người bóng lưng, oán hận ở trong lòng nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Sau đó, thân hình của hắn lóe lên, tốc độ phóng xuống núi. Ô Chí thân hình như điện, tốc độ tới cực điểm, hắn đem huyễn chân bước triển khai, chính xác người như thật như ảo một dạng, ở rừng rậm kia trung xuyên toa, giống như một con u linh. Phía trước đột nhiên chuyện mà nói chuyện âm thanh, Ô Chí thân hình dừng lại, tựa như một con ly miêu, tốc độ trốn vào bên cạnh tỉ mỉ trong bụi cỏ. Từ thiếu chủ tới nơi này, toàn bộ Hồng Liên giáo tựa hồ cũng thay đổi không giống với, khiến người ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Ai? Lòng người bàng hoàng a, trong giáo nữ tử, cơ hồ bị hắn đạp hư một lần. Súc sinh a, ngay cả giáo trung đệ tử lão bà hắn đều không buông tha, ta hận không thể xông lên nhất đao giết hắn. Hắc hắc, phía sau bố trí thiếu chủ không phải, sát vô xá. Lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến nhất đạo âm lãnh thanh âm, khiến mấy người kia không khỏi đánh cái rùng mình. Theo, một gã khí tức hung bạo tu giả không biết từ đâu chạy tới, đang sát ý xâm xâm nhìn mấy người. Sát, người nọ không nói hai lời, bạo loạn khí tức trực tiếp phá thể ra, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, một đem trường đao mang theo nổi mùi máu tươi, một mạch hướng ba người kia chém giết đi. Ba người kia sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ khí tức tử vong, cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, giống như sao băng, tốc độ bắn tới tên kia tu giả phụ cận, căn bản không cho hắn cơ hội ngăn cản, trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, người nọ nức nở vài tiếng, nhãn thần bắt đầu tan rã đứng lên, trong tay trường đao ầm ầm rơi xuống đất, mà cả người hắn cũng té lăn trên đất, chết không thể chết lại. Ô Chí từ nơi kín đáo đi ra, khí tức cường đại hướng mấy người kia dồn ép đi, ánh mắt của hắn băng lãnh, trên người còn có một cổ sát ý nồng nặc. Ngươi là ai? Mấy người kia sợ hãi nhìn Ô Chí. Không nên hỏi ta là ai, nếu không phải ta, các ngươi đã chết. Sở dĩ, ta là ân nhân của các ngươi. Ô Chí lạnh lùng nói, giống như là ở nói với bọn họ rõ ràng một món sự tình. Mấy người kia ra mặt rút ra, trong mắt có chút giãy giụa, muốn để cho chúng ta bán đứng thần giáo, đó là không có khả năng. Bọn họ không phải đầu đất, Ô Chí sẽ cứu bọn họ, nhất định là có mưu đồ khác, mà bọn họ lại có đáng giá gì Ô Chí mưu đồ, chỉ có thể là tin tức liên quan tới Hồng Liên giáo. Ô Chí có chút hết ý liếc bọn họ liếc mắt, ta mục tiêu là Hồng Liên giáo chính là cái kia phá thiếu chủ, các ngươi không phải cũng rất hận hắn sao? Chỉ cần các ngươi đem tin tức của hắn cung cấp cho ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Mấy người kia do dự, liếc nhìn nhau, đột nhiên quyết định, ngươi nói lời giữ lời. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ô Chí lạnh lùng nói, được, chúng ta tin tưởng ngươi, thiếu chủ tính cách bất thường, cực kỳ tự ngạo, nhưng là vừa phi thường háo sắc. Từ hắn đi tới thần giáo phía sau, toàn bộ giáo trên dưới đối với hắn oán khí trùng thiên. Mấy người kia rất là phối hợp, đem Hồng Liên giáo thiếu chủ tin tức toàn bộ nói cho Ô Chí. Hồng Liên giáo thiếu chủ gọi Dễ Hạo Đồ, vương giai nhất cấp vũ tu, thực lực rất là kinh người. Ở bên người của hắn, có hai gã vương giai cao thủ một tấc cũng không rời bảo vệ. Nghe thế tin tức, Ô Chí chân mày nhíu rất thâm. Không dễ làm a. Nếu là không có hai gã vương giai hộ vệ, hắn có thể có lực đánh một trận. Hiện tại nhiều hai gã vương giai cao thủ, hắn không có bất kỳ cơ hội. Ba gã vương giai cao thủ, em gái ngươi, đơn giản là chết người a. Ô Chí ánh mắt quét về phía ba người, nói cho ta biết Hồng Liên giáo tổng đà chỗ, ta tha các ngươi bất tử. Ba người kia trên mặt của sắc mặt giận dữ lóe lên, ngươi lật lọng, mạng của các ngươi nắm giữ ở trong tay của ta, ta nói, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ô Chí trên người tuôn ra một cổ sát khí, thanh âm lạnh như băng nói rằng, trong lòng của hắn, Hồng Liên giáo chảo Khâu Nhược Tuyết, đó chính là tội đáng chết vạn lần, nào có cùng hắn trả giá tư cách. Chúng ta chỉ là tiểu lâu la, làm sao có thể biết tổng đà chỗ. Toàn bộ phân đà chỉ có đà chủ cùng tam đại trưởng lão biết tổng đà vị trí. Nếu không biết, vậy các ngươi liền đi chết đi. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, liệt dương đao quét ngang mà qua. Ba cái đầu rơi xuống đất. Mụ, u không không. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 225, bị phát hiện từ vài tên Hồng Liên giáo đồ trong miệng. Ô Chí đạt được Hồng Liên giáo phân đà chủ ở vị trí, thân pháp của hắn triển khai, một mạch hướng về trên núi đánh tới. Mặc kệ có thể hay không đánh qua, Ô Chí đều phải đụng một cái. Nếu như nghe được vài tên vương giai cao thủ liền lùi bước nói, chính hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Khâu Nhược Tuyết hắn nhất định phải cứu, còn như cái gì đó đồ bỏ thánh nữ, Ô Chí cũng sẽ không hiếm lạ. Hồng Liên giáo là tà giáo, hắn có thể không muốn Khâu Nhược Tuyết khi Hồng Liên giáo thánh nữ. Thân pháp của hắn vô cùng, giống như nước chảy mây trôi một dạng, ở trong rừng rậm xuyên qua, trò chơi gia tốc càng là sớm bị hắn mức độ đến cực hạn. Rất, hắn sẽ đến một cái sơn cốc bầu trời, mà Hồng Liên giáo liền tiềm tàng ở trong thung lũng này. Ô Chí bắt đầu cẩn thận, huyễn chân bước ở trò chơi gia tốc đái động hạ, trở nên càng thêm phiêu miểu đứng lên. Hảo nghiêm mật chạm gác ngầm. Mỗi một khắc, Ô Chí cả người đột nhiên ẩn ở bụi cỏ ở, chỉ thấy ở phía trước của hắn, đồng dạng có một bóng người nằm vùng ở chỗ tối, không ngừng hướng bốn phía dò xét. Cổ tay của hắn run lên, một bả tuyệt mệnh đao xuất hiện ở trong tay. Hắn nhận đúng tên kia gác ngầm yết hầu, trực tiếp phủi bắn ra. Tuyệt mệnh đao tốc độ như điện, căn bản không làm cho cơ hội phản ứng, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của người nọ. Ô Chí phi thân mà lên, liệt dương đao vung lên, chém xuống cánh tay của người nọ. Chỉ thấy một cái diêm rúa lẳng lơ Hồng Liên nhảy đập vào trong mắt, uyển như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hoặc như là máu đỏ tươi, rất là quỷ dị. Từng cái Hồng Liên giáo đồ trên cánh tay đều có Hồng Liên dấu ấn, đến lúc đó có thể cầm Hồng Liên dấu ấn đến Thiên Đằng quốc lĩnh tưởng thưởng. Chỉ cần thu hoạch Hồng Liên dấu ấn quá nhiều, thậm chí có thể trở thành Huyền Long Đường một thành viên. Dọc theo con đường này, Ô Chí đã gặp phải gần 10 người như vậy chạm gác ngầm, toàn bộ chôn vùi khi hắn phi đao phía dưới, mà hắn cũng thu hoạch gần 20 Hồng Liên dấu ấn. Ô Chí trở nên càng cẩn thận hơn, hắn càng đến gần đáy cốc, Hồng Liên giáo mật thám lại càng tăng nghiêm mật, hầu như đến thập bước một chạm gác tình trạng. Gì? Lẽ nào bị Hồng Liên giáo phát hiện? Hắn đột nhiên kinh ngạc nói, chỉ thấy ở phía trước của hắn, một đôi Hồng Liên giáo đồ đang ở tốc độ hướng hắn chạy tới. Hắn vội vã ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tạm thời hắn còn không muốn bại lộ hành tích của mình. Cái này đội Hồng Liên giáo đồ chạy đến tên kia bị chém giết mật thám bên người, thần tình lập tức đại biến. Thật sự có địch nhân ẩn vào đến, điểm đem tin tức truyền trở về, để cho bọn họ bảo trì cảnh giác. Dẫn đầu Hồng Liên giáo đồ quát lớn, lập tức có một gã Hồng Liên giáo đồ lòe ra, một mạch hướng bên trong sơn cốc phóng đi. Ô Chí biến sắc, không có chút do dự nào, tay trái run lên, tuyệt mệnh đao bay ra, trực tiếp đem người nọ chém giết. Tuyệt đối không thể để cho những người này đem tin tức truyền trở về. Ô Chí rất rõ ràng, một ngày có nhóm lớn Hồng Liên giáo đồ qua đây, tình cảnh của hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Người nào? Đầu lĩnh kia Hồng Liên giáo đồ hét lớn một tiếng, trước tiên rút ra bên hông trường đao, nguyên lực hiện lên, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Mà phía sau hắn những Hồng Liên giáo đó đồ tốc độ súng lại đến cùng nhau, phản ứng phi thường. Hàn quang thiểm thước, nhất đạo chí mạng lưu quang một mạch hướng cổ họng của hắn vọt tới. Hồng Liên giáo đồ biến sắc, trong tay trường đao vung lên, một mạch hướng lưu quang chẳng đi. Chỉ là trường đao lại chém ở chỗ trống, Ô Chí tuyệt mệnh đao quá, căn bản không phải hắn có thể ngăn được. Hít, tốt phi đao. Người đầu lĩnh không thể tin nói rằng, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết, nhãn thần tan rã, rất liền té trên mặt đất. Địch nhân quá mạnh, điểm muốn tổng bộ cứu viện. Những Hồng Liên giáo đó đồ lập tức kinh hoàng, từng cái triển khai thân pháp, tốc độ hướng bên trong sơn cốc phóng đi. Chạy sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên tay phải tuyệt mệnh đao không ngừng bắn ra. Mỗi nhất đao nhất định bắn trúng một gã Hồng Liên giáo đồ. Ngay tại lúc đó, hắn tay phải cũng không có nhàn rỗi, nguyên linh khí hiện lên, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra. Hai tay của hắn tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh. Theo động tác của hai tay hắn, từng cái Hồng Liên giáo đồ chôn vùi ở trong tay của hắn. Một lát sau, toàn bộ trong núi rừng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mùi máu tanh tưởi theo thanh phong hướng bốn phía di tản mát. Ô Chí thân pháp chuyển động, tốc độ đem những người đó Hồng Liên dấu ấn ngửa xuống, sau đó tốc độ triển khai, trước tiên ly khai nơi đây. Ô Chí vừa ly khai không lâu sau, một đạo nhân ảnh quỷ dị xuất hiện ở hiện trường. Người nó kiểm tra một phen những người đó thi thể, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hai người lại sát thần giáo một cái tuần tra tiểu đội, xem ra thực lực không kém a. Người nọ thì thào một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, tốc độ biến mất. Hắn nếu như biết những người này toàn bộ đều là Ô Chí một người chém giết, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Ô Chí trở nên càng cẩn thận, chỉ là hắn rất liền phát hiện, sự cẩn thận của hắn hoàn toàn chính là dư thừa. Hắn chạy vội một đoạn thời gian, dĩ nhiên không nữa gặp phải một cái trạm gác ngầm. Tình huống gì? Ô Chí nhíu mày, cả cái sơn cốc an tĩnh có chút quỷ dị. Trong không khí tựa hồ tràn đầy một cổ bất an phân khí tức, khiến hắn có loại tâm quý cảm giác. Có sát khí. Trong lòng của hắn rùng mình, âm thầm đề phòng. Hắn tu luyện là sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường linh mẫn. Thần sắc của hắn bất động, làm bộ không hề có cảm giác bộ dạng, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Trong nội tâm lại sớm đã đề cao cảnh giác. Đây là một cái cao thủ, càng là một cái am hiểu ẩn nấp, tiềm hành cao thủ. Thậm chí sát khí đều hơi yếu ít có thể tra, nếu không phải... Ô Chí đối với sát khí có một loại đặc biệt cảm ứng, chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ô Chí sắc ung dung, nhưng trong lòng cười nhạt không ngớt. Em gái ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nhịn tới khi nào. Hắn cố ý lộ một sơ hở, câu dẫn âm thầm ẩn giấu người xuất thủ. Quả nhiên, người nọ nhịn không được, rốt cục ra tay với Ô Chí. Phía trên đỉnh đầu trên cây to, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang, hàn ý u mịch, tựa như một con rắn độc một dạng, một mạch hướng Ô Chí gáy đánh tới. Dựa vào a, dĩ nhiên giấu trên tàng cây. Ô Chí sợ khen một tiếng, thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt nhảy ra cách xa mấy mét, người kia trường kiếm trực tiếp đánh cái vô ích, thân hình không khỏi bị kiềm hãm. Đến mà không hướng phi lễ vậy, xem chiêu. Ô Chí cười ha ha một tiếng, rung cổ tay, một bả tuyệt mệnh đao bắn ra, giống như sao băng, một mạch hướng người nọ đánh tới. Người nọ ánh mắt đông lại một cái, không biết làm cho công pháp gì, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất ở Ô Chí trước mặt của, phi đao thì bắn tới trên cây. Thật quỷ dị công pháp. Ô Chí cau mày một cái, nguyên khí đầy quanh thân, một đôi con mắt không ngừng ở bốn phía dò xét đứng lên. Bất quá, lại không có bất kỳ phát hiện nào, lại tựa như có lẽ đã ly khai. Thế nhưng Ô Chí biết, đối phương tuyệt đối không có ly khai, bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được khi có khi không sát khí. Ngươi chỉ hiểu được đánh lén sao? Có can đảm hay không đi ra đánh một trận? Ô Chí lớn tiếng quát kêu lên, không có nhân phản ứng đến hắn, giống như là lẩm bẩm. Mụ, u không không, Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 226, Hồng Liên giáo thiếu chủ, ngươi lẽ nào chính là người nhu nhược sao? Vẫn là rụt đầu ô quy. Thực sự là một cái rác rưởi, ngay cả đánh một trận can đảm cũng không có. Ta cường liệt khinh bỉ ngươi. Tiện nhân, ngươi đi sao? Tiện nhân, nguyên lai ngươi thật đi. Ô Chí tựa như lập tức thở phào một dạng, cả người giống như là tả tức giận bóng cao su, lỏng lỏng lẻo lẻo. Đọc nói võng thế nhưng đúng lúc này, từ bên cạnh cây cối thượng, lần thứ hai bắn ra nhất đạo chói mắt kiếm quang, đằng đằng sát khí, sắc bén không gì sánh được, một mạch hướng Ô Chí yết hầu đâm tới. Ngân mang lóe ra, hung ác độc địa xảo quyệt, càng có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Một kiếm này chuyên vì sát nhân mà chế, thoạt nhìn rất là đơn giản, lại ẩn chứa cường đại sát cơ. Nhìn thấy kiếm của đối phương quang, Ô Chí ngược lại lớn vui, liệt dương đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chờ ngươi lâu ngày, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, liệt dương đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, tỏ khắp ra một cổ dòng khí nóng rực, một mạch hướng người nọ chém tới. Còn như người kia trường kiếm, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Người nọ đối với mình công kích rất có tự tin, thân hình của hắn xê dịch, tránh ra chỗ yếu, trong tay trường kiếm mãnh nhưng mấy lần, một mạch hướng Ô Chí ngực đâm tới. Hắc hắc, Ô Chí tà cười một tiếng, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên nóng cháy khí lưu, đem người nọ che phủ ở trong đó. Băng chi khiên, mắt thấy đối phương trường kiếm sẽ đâm trúng Ô Chí ngực, hắn thậm chí có thể nhìn ra trong mắt đối phương mừng như điên, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc. Ô Chí thi triển ra băng chi khiên, choang, trường kiếm đâm vào băng chi khiên trên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, cường đại lực công kích trực tiếp đem băng thuần oanh vỡ vụn ra, tựa như mạng nhện một dạng, rậm rạp một mảnh. Cái gì? Người quá sợ hãi, còn muốn biến chiêu lui về thời điểm, Ô Chí liệt dương đao đã hạ xuống, cuồng bạo đao thế đè hắn hầu như không thở nổi. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vã lấy trường kiếm trong tay đi ngăn cản, nhưng là nơi nào còn kịp. Trường đao gào thét mà xuống, trực tiếp từ trên bả vai của hắn chặt xuống. Hét thảm một tiếng vang lên, tiên huyết như trụ một dạng, trực tiếp tiêu xả ra. Người kia cả cái cánh tay, trực tiếp bị chặt xuống. Đi chết đi. Ô Chí đúng lý không tha người, trong mắt lóe lên một hung ác lệ mang, trên người càng là bộc phát ra một cổ hung bá khí độ. Thật bá quyền. Cuồng bạo quyền pháp oanh kích ra, trực tiếp nện ở ngực của người kia. Chỉ nghe được một trận xương sườn gãy lìa âm thanh, người nọ hảo như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch, thân thể của người kia suy sụp trên mặt đất, oa một tiếng, lần thứ hai há miệng phun ra tiên huyết, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong nháy mắt không có huyết sắc. Đê tiện. Người nọ hung tợn trừng mắt Ô Chí, tức giận kêu lên. Ô Chí nhún nhún vai, thân hình khẽ động, một cước đạp ở ngực của người kia, cười ha hả nói ra, cái này không gọi đê tiện, cái này gọi là thủ đoạn. Đối phương ẩn nấp công pháp quá lợi hại, Ô Chí chỉ có thể mạo một tí hiểm nguy. Hiện tại xem ra, thành quả văn hoa a. Nói, Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào? Ô Chí chân thượng dùng sức, đem trên người đầu khớp xương thải kéo kẹt vang, âm ngoan nói rằng, phi, người nọ trực tiếp thổ một hơi huyết thủy, mắt nhắm lại, dĩ nhiên không nhìn thẳng, muốn chết. Ô Chí trong lòng giận dữ, chân phải giơ lên, sau đó bỗng nhiên đạp xuống, trực tiếp đem người nọ thải bạo nổ. Thực sự là xui. Ô Chí khó chịu kêu lên, hắn mặc dù rất muốn đánh bể Hồng Liên giáo thiếu chủ, nhưng không nghĩ đồng thời đối mặt ba gã vương giai cường giả, sở dĩ đã đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người.